Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, hiển lộ chân thân. Cùng xe buýt quỷ đánh cược, Trần Mặc chưa hề lo lắng qua an toàn của mình. Vấn đề thực lực của hắn, không phải chiếc này xe buýt quỷ có thể vây được. Trần Mặc càng cảm thấy hứng thú, là chiếc này xe buýt quỷ năng lực, có thể xuyên qua khác biệt quỷ vực, trước sau cửa xe phân đà khác biệt không gian. Thấy thế nào, chiếc này xe buýt quỷ đồng thời một cái cực kỳ cường đại, cực kỳ đặc thù quỷ dị. Sự cường đại của nó, không ở chỗ mạnh bao nhiêu tính công kích cùng tính nguy hiểm, mà là có được không gian đặc thù quy tắc. Tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, Trần Mặc còn không cách nào hoàn toàn giải cái này xe buýt quỷ. Chỉ có thể biết đại khái năng lực của nó cùng tác dụng. Nếu như có thể mà nói, Trần Mặc thật muốn đem chiếc này xe buýt quỷ nuốt vào quỷ vực bên trong, chậm rãi thuần hóa thành mình, hình dạng. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Chiếc này xe buýt quỷ có thể tự do đi xuyên qua những cái kia càng cường đại hơn quỷ vực bên trong, không chút nào bị hao tổn. Trần Mặc cái kia đơn sơ quỷ vực, làm sao có thể vây được nó? Được rồi, không suy nghĩ nhiều, chờ sau này thực lực cường đại một chút, lại đến thử xem có thể hay không cầm xuống chiếc này xe buýt quỷ a. Hiện tại thôi đi, vẫn là xử lý trước ba cái kia cá lọt lưới a. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc chậm rãi đem đầu ngoặt về phía số 1, số 2, số 3 ba tên này. Tại hắn nhìn soi mói, ba người trong lòng hoảng sợ giá trị tiêu thăng. Nhưng nghĩ đến đây là xe buýt quỷ, liền hơi an tâm một chút. Nơi này chính là xe buýt quỷ địa bàn. Tại một cái C cấp quỷ dị áp chế xuống, coi như người này lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Không phải chết trước khẳng định là hắn. Số một bọn hắn tựa hồ quên, mới vừa lên xe thời điểm, Trần Mặc liền từng không nhìn qua xe buýt quỷ quy tắc. Quả nhiên, sau một khắc, Trần Mặc thế mà thật từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Cái này khiến Hắc Ưng tiểu đội cuối cùng ba người tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá xe buýt quỷ cũng không phải ăn chay, thân ở trong đó, liền muốn tuân thủ quy tắc của nó. Một khi khởi hành, tất cả hành khách nhất định phải ngồi xuống, không thể di động. Trần Mặc không có chỗ ngồi coi như xong, còn muốn loạn động, lập tức xúc phạm xe buýt quỷ quy tắc. Xuy suy, xuy suy, từng đạo hư thối quỷ thủ từ xe buýt quỷ vách trong kéo dài ra, chụp vào Trần Mặc. Những này quỷ thủ kéo lấy Trần Mặc hai chân, hai tay, thân thể, thậm chí đầu lâu, điên cuồng xé rách hắn. Nhưng là Trần Mặc không rảnh để ý, tiếp tục hướng Hắc Ưng tiểu đội cuối cùng ba người đi đến. Ba ba ba, ba ba ba, tại Trần Mặc cường hoành tư thái dưới, từng cái quỷ thủ đứt gãy, bị hắn cưỡng ép kéo đứt. Nhưng là lập tức lại có càng nhiều quỷ thủ riêng đưa ra ngoài, hướng hắn chộp tới. Toàn bộ xe buýt không gian cơ hồ muốn bị quỷ thủ chất đầy. Những hành khách khác đều sắp bị sợ tè ra quần, ngồi tại vị trí trước động cũng không dám động, sợ những này quỷ thủ sẽ lan đến gần bọn hắn. Cũng may những này quỷ thủ cũng không có đi công kích những người khác, một lòng một dạ đối phó Trần Mặc. Rất nhanh, Trần Mặc thân thể từng tấc một đều bị hư thối quỷ thủ gắt gao bắt lấy, cả người đều bị bao trùm ở. Tê, cái này lão ca có phải hay không đầu óc không tốt lắm a? Phải cứ cùng xe buýt quỷ cứng rắn. Đây chính là C cấp quỷ gì a? Hơn nữa còn tại không gian của nó bên trong, chỉ sợ C cấp ngự linh giả cũng không tốt làm. Thấy cảnh này, Đông Tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cảm thấy thật sâu tiếc hận. Mặc dù trên xe ngoại trừ hắn còn có 2-3 cái ngự linh giả, nhưng đều không có tác dụng lớn, thực lực thấp kém, thật vất vả đi lên một cái thực lực cường một điểm, kết quả đầu óc không dùng được, mạng nhỏ lập tức sẽ bàn giao đi. Đông Tử trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lại tại lúc này, phát sinh ai cũng không nghĩ tới một màn. Chỉ nghe thấy crack một tiếng, Trần Mặc một khối huyết nhục bị vô số song quỷ thủ ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Nhưng mà, Hắn huyết nhục phía dưới bạo lộ ra, lại là một đống rơm rạ. Cái này, thấy cảnh này, Đông Tử, Hắc Ưng tiểu đội ba người, còn có những hành khách khác đều sợ ngây người. Cái này gầy cao nam nhân, trong thân thể thế nào lại là rơm rạ? Rất nhanh, bọn hắn sẽ biết đáp án. Khối thứ nhất huyết nhục bị xé xuống đến về sau, quỷ thủ càng phát điên cuồng, đem Trần Mặc trên người huyết nhục từng khối xé kéo xuống. Nếu như là một người bình thường, lúc này chỉ sợ tiếng kêu rên liên hồi, tại thống khổ không chịu nổi bên trong chết đi tại. Nhưng là Trần Mặc không nói một lời, tùy ý quỷ thủ xé rách. Theo quỷ thủ xé rách, Trần Mặc ngược lại có thể di động một chút xíu hướng Hắc Ưng tiểu đội ba người đi đến. Hắn đang tại rút đi ngụy trang. Rốt cục, quỷ thủ đem Trần Mặc tất cả huyết nhục xé kéo xuống, bộc lộ ra hắn chân thân. Một cái gầy gò quỷ dị, trên mặt mang nụ cười dữ tợn người bù nhìn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ dị, Đông Tử triệt để sợ choáng váng. Náo loạn nửa ngày, lúc trước hắn là tại cùng quỷ dị đáp lời đâu. Với lại cự ly này cái quỷ dị còn như thế gần, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đông Tử đại não một choáng váng liên hồi. Hắn là một cái đê cấp bậc ngự linh giả, thực lực không tính yếu. Với lại tại Vân Đô đặc sự cục nhậm chức, tầm mắt cũng tương đối khoáng đạt. Đông Tử rất rõ ràng, một cái có thể tại xe buýt quỷ bên trên tùy ý làm bậy quỷ dị, điều này đại biểu lấy cái gì? Đây là một cái cùng xe buýt quỷ đồng cấp nhân vật đáng sợ, thậm chí so xe buýt quỷ còn kinh khủng hơn. Nghĩ đến cái này, Đông Tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Hắn tại xe buýt quỷ bên trên chờ đợi 5-6 ngày. Đi theo chiếc này xe buýt quỷ đi ngang qua rất nhiều quỷ vực, bị mấy đợt công kích. Ngoại trừ hắn, xe buýt quỷ bên trên người đổi một nhóm lại một nhóm, chết không biết bao nhiêu. Đông Tử là xe buýt quỷ những này hành khách bên trong sống lâu nhất cái kia, thỏa thỏa nguyên lão cấp nhân vật. Không phải hắn cũng sẽ không biết nhiều như vậy cùng xe buýt quỷ có liên quan tình báo. Những tin tình báo này đều là Đông Tử lấy mạng đổi. Nhưng là bây giờ, xe buýt quỷ bên trên thế mà tới một cái không kém gì nó người bù nhìn quỷ dị. Cái này không phải chết chắc rồi. Đông Tử càng nghĩ càng tuyệt vọng. Hắn vô lực ngã xuống trên chỗ ngồi, một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.